Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 222, trong quan tài giới. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Lâm Xuyên tỉnh lại, một lần nữa đứng lên trên ngoại đạo ma tượng. Tu vi đã vững chắc, là thời điểm đi chỗ đó trong quan tài thế giới tìm hiểu ngọn ngành rồi. Lâm Xuyên nói nhỏ, lập tức quay người nhìn về phía cách đó không xa thiếu nữ khôi lỗi. Chủ nhân, dựa theo phân phó của ngài, ta dùng cực phẩm huyền tàm ti đã làm ra 20 kiện áo choàng Akatsuki. Dùng thượng phẩm huyền tàm ti đã làm ra 150 bộ đồ áo choàng Akatsuki. Toàn bộ ở chỗ này, thiếu nữ khôi lỗi cung kính nói. Ở trước mặt nàng, gấp lại chỉnh tề áo choàng Akatsuki bị để đặt tại một cái bàn gỗ phía trên. Lâm Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Đối với thiếu nữ khôi lỗi tay nghề rất là thỏa mãn. Đưa tay đem áo choàng Akatsuki cùng chữ vật giới chỉ thu hồi. Lâm Xuyên trực tiếp nhường thiếu nữ khôi lỗi mở ra đi thông đệ tứ trọng không gian hắc ám cửa lớn. Không bao lâu, bên thiên đạo đi đầu đi ra. Ngay sau đó là Ngụy Võ, Cao Trạch cùng Lâm Lung. Các ngươi hiện tại cũng đã đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất rồi đi. Vậy tiến vào vạn linh huyết trì tu luyện đi. Lâm Xuyên nói ra, 3 người lập tức hưng phấn hướng phía vạn linh huyết trì đi đến. Lâm Lung hướng phía 4 phía nhìn một chút, theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cái màn tre. Chuyên môn cách ly ra một khối khu vực, nàng cũng không muốn phát sinh lần nữa tiểu linh phong bên trên sự tình như này. Cũng không lâu lắm, kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Lâm Xuyên khóe miệng có chút câu dẫn ra, trong nội tâm cuối cùng thăng bằng một ít, một người độc chiếm phía trước tất cả tiền lời, cũng phải cho bọn hắn một điểm mới được, ta coi như nhân từ đi. Lâm Xuyên sờ lên cái mũi nói nhỏ, có loại xấu bụng cảm giác, khi tất cả người đều tiến vào vạn linh huyết trì tu luyện sau. Bên thiên đạo đi lên phía trước, cùng Lâm Xuyên cùng một chỗ, đứng ở lơ lửng quan tài trước. Không cần phải nói, Lâm Xuyên là tính toán nhường bên thiên đạo trước tiến nhập tìm kiếm lộ đấy. Dù sao chỉ là một cỗ thi thể mà thôi, không có có thể đổi lại. Huống chi hắn một mực chuẩn bị tìm một cái cương đại thi thể thay thế đi Tống Chiết Viễn. Bởi vì nhận thức Tống Chiết Viễn quá nhiều người, rất dễ dàng bị người phát hiện bên bí mật. Lâm Xuyên đem thủy tinh thập tự lấy ra, ngón tay có chút buông lỏng. Nó liền trực tiếp bay lên, tản ra sáng chói hào quang, hướng phía quan tài bên trên rơi đi. Sau một khắc, bên tiến lên một bước, đem lơ lửng thủy tinh thập tự đặt ở quan tài trung ương văn chương trên. Hoàn mỹ phù hợp, oanh, đậm đặc hào quang đột nhiên theo toàn bộ trên quan tài tuôn ra. Nháy mắt liền cuộn sạch hết thảy chung quanh, bao vây lấy bên thiên đạo cùng Lâm Xuyên cùng một chỗ. Trực tiếp biến mất tại tầng thứ 7 thí luyện không gian. Vãi, Lâm Xuyên thầm mắng một tiếng, phát hiện mình bị cuốn vào không gian loạn lưu thời điểm đã muộn. Truyền tống dĩ nhiên bắt đầu, hắn muốn nhường bên dò đường nghĩ cách trực tiếp tuyên cáo tan biến. 4 phía đều là nồng đậm ngân quang, trời đất quay cuồng, Lâm Xuyên cảm thấy mình bị ném vào một cái máy trộn bê. Tông đồng dạng đồ vật. Ở bên trong xoay tròn không biết rõ bao lâu, mới rốt cục bị ném ra ngoài, lạch cạch, Lâm Xuyên cùng bên ngồi sập xuống đất, thà cùng một chỗ rơi xuống đấy, còn có viên kia thủy tinh thập tự. Hơn nửa ngày về sau, Lâm Xuyên mới tỉnh hồn lại, ngẩng đầu nhìn lại, đây là một cái tựa như hang động đá vôi bình thường cự đại không gian. Nhưng lại không phải chân chính hang động đá vôi. 4 phía vách tường cũng không phải là nham thạch, mà là màu đen phiến đá xây thành, toàn bộ không gian trung ương, có một cái cao cao nổi lên tế đàn, tựa như Lâm Xuyên kiếp trước kim tự tháp, sừng sững đứng vững, sau một khắc, toàn bộ không gian đột nhiên sáng rực lên, chỉ thấy nguyên bản màu đen vách tường cùng mặt đất xuất hiện rậm rạp chằng chịt linh lực hoa văn chạm chỗ. Những này hoa văn chạm chỗ giữa dòng chảy lấy làm người sợ hãi linh lực kinh khủng. Theo 4 phương 8 hướng tụ đến, hướng phía trung tâm tế đàn chảy tới, kim tự tháp hình tế đàn đỉnh, sáng ngời hào quang óng ánh giống như vạn trượng thanh dương. ánh sáng toàn bộ thế giới. Chỗ đó, tựa hồ có đồ vật gì đó. Lâm Xuyên nheo mắt lại, loáng thoáng có thể trông thấy trên đó bóng dáng, nhưng không cách nào thấy rõ cụ thể đồ đạc. Linh lực cực độ ngưng tụ đã khiến cho nơi đó không gian có chút vặn vẹo. Hơn nữa quang mang mãnh liệt, Lâm Xuyên Byakugan có thể chứng kiến những này đã là rất đáng gờm rồi. Cẩn thận cảm giác nửa ngày, Lâm Xuyên không có ở tại đây cảm thấy được nguy hiểm gì khí tức. Thu hồi trên đất thủy tinh thập tự sau, hắn chậm rãi hướng phía không gian trung ương kim tự tháp tế đàn đi đến. Như là đã đi đến nơi này, như vậy lại dùng pen thăm dò ý nghĩa đã không lớn. Mỹ nhân chủng, quan tài, tại đây sẽ không thật là cái nào đó thượng cổ đại năng huyệt đi. Lâm Xuyên trong lòng có chút thấp thỏm không yên, bởi vì hắn cử chỉ này nói theo một ý nghĩa nào đó. Đã coi như là trộm mộ rồi, ách, đã có thí luyện không gian. Lại có thủy tinh thập tự loại này chuyên môn mở ra quan tài không gian chìa khóa. Cũng không tính là tùy tiện xâm nhập đi. Lâm Xuyên tự an ủi mình. Bất quá cái này mộ chủ nhân cũng thật là lớn thủ bút. Vậy mà lại lựa chọn dùng không gian với tư cách nhất trọng quách. Cũng không biết hắn cái này mộ táng là mấy tầng quách. Nếu là mỗi một tầng đều là nhất trọng không gian. Cái kia, Lâm Xuyên ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Đạp vào kim tự tháp nháy mắt, Lâm Xuyên đột nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác, không tự chủ được ngẩng đầu hướng phía tế đàn đỉnh nhìn lại. Oanh, Lâm Xuyên đầu óc nháy mắt một hồi vù vù, thiếu chút nữa trực tiếp theo trên tế đàn té xuống đi. Chỉ thấy kim tự tháp đỉnh, không biết rõ lúc nào, đã xuất hiện một cái áo trắng thân ảnh, như là thác nước tóc dài màu đen rối tung tại dưới chân của nàng. Thấy không rõ dung mạo cứng nhắc gương mặt trực câu câu nhìn qua Lâm Xuyên. Khóe miệng lại còn chứa đựng một vòng như có như không quỷ dị vui vẻ. Lần này thiếu chút nữa không có đem Lâm Xuyên dọa gần chết. Thậm chí có xúc động muốn trực tiếp thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Cũng liền tại lúc này, Lâm Xuyên bị một cỗ không thể ngăn cản lực lượng cường đại lôi kéo. Bay thẳng đến kim tự tháp tế đàn đỉnh bay đi. Từng tầng màu đen thềm đá theo Lâm Xuyên trước mặt phi tốc xẹt qua. Trái tim của hắn cấp tốc nhảy lên, sợ hãi cảm xúc tại trong lòng không thể ngăn chặn lan tràn. Rốt cục, Lâm Xuyên đứng ở kim tự tháp tế đàn đỉnh, mặc dù nói là đỉnh, nhưng nơi này diện tích lớn hết sức, ít nhất tương đương với Lâm Xuyên kiếp trước sân bóng, mà ở cái này đỉnh trung ương, Lâm Xuyên rốt cục thấy được ba kiện đồ đạc. Cái kia ba kiện đồ đạc bị khủng bố linh quang bọc. Hàm dưỡng ở trong đó, một bả dài nhỏ mà óng ánh sáng long lanh tiên kiếm. Một cái phát ra nhu hòa ánh sáng nhạt bình ngọc, cùng với một mai màu tím trứng, mà Lâm Xuyên tại tế đàn cuối cùng chứng kiến thân ảnh màu trắng thì đã chẳng biết đi đâu. Mặc cho Lâm Xuyên như thế nào tìm kiếm, đều không có lại xuất hiện. Có thể trong lòng của hắn như trước có loại quỷ dị bị nhìn chăm chú cảm giác. Cảm giác này nhường Lâm Xuyên 10 phần phát điên, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động. Lâm Xuyên hướng phía chính giữa tế đàn cái kia ba kiện đồ đạc đi đến. Muốn tìm hiểu ngọn ngành, quang mang mãnh liệt theo Lâm Xuyên đến gần. Tại quỷ dị không ngừng yếu bớt, thẳng đến không hề như vậy chói mắt. Mà Lâm Xuyên cũng rốt cục thấy rõ ràng ba kiện đồ đạc nguyên vẹn diện mạo. Cùng với tại bọn chúng bên người ba khối đánh dấu tính bia đá. Ba cái theo thứ tự là, tiên kiếm nguyệt hạ mỹ nhân, bình ngọc hư linh đan, tím trứng nhạc trạc, với tư cách cái thứ nhất tiến vào người nơi này, đây là đưa cho ngươi lễ vật. Một cái u nhiên thanh âm theo Lâm Xuyên bên tai truyền đến. Gần như có thể cảm giác được trong miệng nhổ ra khí tức. Cách chương.